Mở mắt thấy thần tài. Chương 756, làm thế nào để phù hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thiếu này thật sự rất đẹp trai. Nếu có thể làm bạn trai của ta một ngày, cho dù chết cũng được. Một cô gái than khóc trong lòng. Tuyết Tuyết, anh biết hôm đó em có thể có chút hiểu lầm về sự ra đi của anh. Không ngờ sau này em lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Vốn dĩ anh muốn dựa vào bản thân mình để kéo con bò khỏi đó và cứu tất cả những người khỏi con súc sinh đó. Lý Thiếu Tông nhẹ nói. Tôi biết, Vạn Tuyết cũng lên tiếng. Ừ, tại sao mình lại nghĩ về hắn như vậy? Phải biết, khi Lý Thiếu Tông rời đi, mình vẫn chưa bị đẩy vào trong sân. Cho nên Lý Thiếu không biết nguy hiểm của mình. Sau khi Lý Thiếu giải thích, Vạn Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm quá. Đương nhiên, sau đó trọng tâm của hai người đều rơi vào Vạn Tuyết và Lý Thiếu Tông. Về phần Trần Hạo và những người khác, bọn họ đương nhiên bị bỏ qua. Bữa tối sinh nhật đang diễn ra. Bên kia, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Hắn nhìn từ xa, khi nhìn Vạn Tuyết và Lý Thiếu đang đứng cùng nhau. Người đàn ông trung niên không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Lão gia, Bạch Bá lúc này xuất hiện ở phía sau trung niên nhân. Khẽ quát một tiếng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kính sợ đối với người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà là Vạn Diệu Tông, tông chủ Vạn gia. Tiết Tiết và Lý Thiếu Tông tiến triển như thế nào? Lý Thiếu Tông này chẳng lẽ là người mà các thầy bói nói đây hả Tuyết Tuyết? Vạn Diệu Tông hít sâu một hơi nói. Đối với thầy bói, có thể thấy Vạn Diệu Tông cũng vô cùng tin tưởng. Vì vậy, hiện tại, ông rất quan tâm đến tương lai của con gái mình. Cái này, Bạch Bá trầm tư một hồi. Cứ nói đừng ngại, Vạn Diệu Tông chắp hai tay sau lưng. Từ những quan sát khác nhau, Lý Thiếu Tông Lý Thiếu quả thực đáp ứng được một số điều kiện do thầy bói nói trong ngày đó. Sở hữu thần thông mà người thường không thể sở hữu. Võ công tuyệt đỉnh, lai lịch xuất chúng. Vạn Diệu Tông nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, chỉ có một cái, xem ra không phù hợp với lời thầy bói nói. Đó là lời nói về nhịp đập của trái tim. Đại tiểu thư này đối với Lý Thiếu không có hề rung động hay tim đập nhanh. Nhưng lại có một loại tim luôn rung động hướng tới một tên tiểu tử vô danh. Một cảm giác rất lạ. Bạch Bá nói thật, tiểu tử vô danh, Vạn Diệu Tông không khỏi nhíu mày. Đó là chiều nay ở Hộ Long Sơn Thôn. Tiết Tiết lại mời người này đến Vạn Phủ. Người này gọi là Trần Hảo. Vạn Diệu Tông hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Ngược lại, hắn chắc chắn mong đợi Lý Thiếu Tông là con rể của mình hơn. Đúng, chính là hắn. Bạn đang đọc truyện tại hố Bạch Bá nói. Hừ, tên khốn kiếp, một tiểu tử vô danh sao có thể làm con rể Vạn gia của ta. Thật là nực cười, nghĩ đến khả năng này. Vạn Diệu Tông nhức đầu. Xét cho cùng, câu chuyện về cô con gái nổi tiếng yêu chàng trai vô danh và đoạn tuyệt với gia tộc có hàng ngàn biểu hiện trong mọi lịch sử Hoa Hạ. Hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra với Vạn gia bọn họ. Lão gia trước tiên đừng tức giận. Nghe tiểu nhân nói xong đã. Theo quan sát của tôi, Trần Hạo này có chút phi thường. Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ không đơn giản. Nếu là làm người yêu của đại tiểu thư, lão gia không nên xem thường hắn ta. Lão gia đầu tiên quan sát một hoặc hai lần rồi nên đưa ra nhiều quyết định thì tốt hơn. Bạch Bá vội vàng can ngăn. Vạn Diệu Tông hít sâu một hơi. Điều này làm cho tâm tình của hắn bình tĩnh lại. Hừ, đợi chút nữa. Ngươi mời hắn qua đi. Ta muốn xem hắn. Xem hắn như thế nào gọi là phi thường như ngươi nói. Vạn Diệu Tông đang nói. Nhưng trong thâm tâm, hắn đã có sẵn một kế hoạch. Lão gia đến, ngay khi bữa tối sinh nhật vô cùng sôi động. Người phục vụ cúi đầu và hét lên. Vạn Tuyết ngước mắt lên thì thấy cha đã đến rồi. Cha, Vạn Thúc Thúc, mọi người đứng dậy chào. Hắn là Vạn Diệu Tông chủ Vạn gia. Trần Hảo cũng đứng dậy nhìn hắn. Vạn Thúc Thúc, con xin thay mặt cha con tới chào hỏi người. Mà Lý Thiếu Tông, cũng là hiếm thấy đứng lên, bỏ qua những người khác. Vạn Diệu Tông vui mừng đến với Lý Thiếu Tông. Thiếu Tông, ngươi càng ngày càng phi thường. Ta hy vọng ngươi có thể tỏa sáng trong lễ hội dưới lòng đất lần này. Vạn Diệu Tông nặng nề vỗ vai Lý Thiếu Tông. Sau vài câu chào hỏi, các chàng trai còn lại cũng giới thiệu về bản thân. Chỉ là, đam mê của Vạn Diệu Tông đối với bọn họ không quan trọng bằng Lý Thiếu Tông. Cha, để con giới thiệu với cha. Đây là Trần Hảo, người đã cứu con chiều nay. Bạn của Trần Hảo là Thẩm Phiêu Phiêu. Vạn Tuyết nhìn thấy Trần Hảo, không khỏi tự giới thiệu. Cô nghĩ những chàng trai khác có thể quá giỏi khi so sánh. Ngay lúc này Vạn Tuyết cũng cảm thấy Trần Hảo có chút đáng thương. Đúng vậy, anh không phải là người thuộc cùng một thế giới với cô. Anh ấy có vòng tròn cuộc sống riêng của mình trong thế giới khác. Mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật là tốt hay xấu? Chao ôi, Vạn Tuyết có chút thông cảm. Vì vậy, cô chủ động giới thiệu Trần Hảo. Và chủ động này là một cái nhỏ trong lòng Vạn Tuyết. Trong mắt Vạn Diệu Tông, chính là Vạn Tuyết thân mật với Trần Hảo. Hắn không khỏi cảm thấy hơi tức giận vào lúc này. Vậy ngươi là Trần Hảo? Vạn Diệu Tông nhẹ nói. Trong mắt lóe lên một nét khinh thường. Hiện tại sống ở đâu? Gia đình có ai? Bản lĩnh ra sao? Vạn Diệu Tông lần lượt hỏi. Cha, cha đang làm gì vậy? Và Vạn Tuyết sửng sốt. Cha, có chuyện gì vậy? Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Trần Hảo. Thẩm Phiêu nhìn Vạn Diệu Tông này. Đối với sư phụ có rất nhiều ý đồ. Hơn nữa, rõ ràng là sư phụ cứu Vạn Tuyết. Kết quả Vạn Tuyết lấy Lý Thiếu Tông bị bò đánh. Coi như là chuyện tốt trước mặt cha cô. Bản thân liền khó chịu. Lúc này, hắn nói. Sư phụ ta hiện tại là khách quý nhà các ngươi. Bản lĩnh gì hả? Có rất nhiều. Ngươi muốn xem cái nào? Thẩm Phiêu Phiêu lạnh lùng nói. Bass, vụ va chạm này cũng khiến khán giả có chút kinh ngạc. Ha ha, các ngươi thuộc gia tộc nào? Ngươi là gia tộc gì? Vạn Diệu Tông giận dữ cười nói. Ký Châu Thẩm gia. Thẩm Phiêu cũng là một người phụ nữ rất cứng rắn. Ngay khi câu nói này phát ra, vài quan chức cấp cao phía sau Vạn Diệu Tông đi tới. Nói nhỏ vào tai hắn vài câu. Vạn Diệu Tông cười nhạt gật đầu. Ta xem, người hóa ra là cháu gái của Thẩm Thiên Cương. Chiều nay thẩm gia của ngươi muốn tham gia nghi lễ ngầm. Nhưng lại bị từ chối đúng không? Thẩm Phiêu không ngờ Vạn Diệu Tông này lại có thể nói như vậy. Liền có chút khó thở. Chẳng lẽ hôm nay ngươi vì cứu con gái ta mà lại tới bữa tối này? Không phải vì vé vào cửa sao? Vạn Diệu Tông cười nhạt. Ngươi nói cái gì? Thẩm Phiêu thật sự bị câu nói này như giết chết. Hắn đã nói hắn là một cao thủ nổi tiếng. Tại sao khi hắn xuất hiện lại nhắm tới bọn cô? Và Vạn Tuyết cũng không nghĩ tới tại sao hôm nay cha mình vốn nặng lời. Lại nói chuyện như vậy. Ngay tại lúc bế tắc này, lời chế nhạo của Vạn Diệu Tông phá vỡ sự im lặng. Ha ha, Thẩm Điệp Nữ đừng nóng giận. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Thôi thì Thẩm Điệp nói Trần Hảo có chút bản lĩnh. Ta Vạn Diệu Tông lại thích những người có bản lĩnh. Nói xong quay người lại nói với Bạch Bá. Nào, mời hắn ra sân sau. Ta cũng có sự tình muốn thỉnh giáo một chút. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc nhìn Trần Hảo. Hai tay sau lưng rời đi. Cách chương.